Chương 51, vợ con ly tán, nhưng từ sau sự kiện đó, Mộ Trừng Dục càng thêm cẩn thận. Cho dù Nghê Thi Đinh có dụ dỗ như thế nào, anh đều không dao động, thậm chí khi đang ôm hôn thắm thiết, anh còn đột nhiên buông cô ra, chạy vào phòng vệ sinh tự giải quyết, hoặc anh tự nhốt mình trong phòng vệ sinh thật lâu sau khi vuốt ve bầu ngực bởi vì mang thai mà thường xuyên phát đau của Nghê Thi Đinh. Nghê Thi Đinh tức giận tới mức dậm chân. Thậm chí trong khoảng thời gian này, ban đêm cô thường xuyên mơ thấy mình và Mộ Trừng Dục loan điên đảo phượng, cuối cùng lại bị huyệt tràn ra dòng nước ướt át đánh thức, hết lần này tới lần khác quy upsilon ở huyền y lót bị ướt nhẹp dính dấp khó chịu. Cô tỉnh lại giữa đêm khuya, nhìn thấy người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, Nghê Thi Đinh trực tiếp giơ chân đá anh xuống giường, tuy nhiên sau đó Nghê Thi Đinh đã tìm ra một mánh khóe, đó chính là đánh lén, vì thế mấy ngày tiếp theo, Mộ Trừng Dục thường xuyên tỉnh lại dưới dâm uy của cô. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hình bóng đầy đặn trên người. Cái bụng tròn vo như đang tỏa ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt vào sáng sớm, hai bầu ngực với nhũ hoa dựng thẳng đứng lay động trong không trung cùng thân thể cồng kềnh. Tuy nhiên mỗi lần như vậy cô chỉ kiên trì được vài phút, sau đó mệt mỏi ăn vạ trước ngực anh, khóc la muốn anh động. Nếu mạnh mẽ rút ra mà nói, người phụ nữ này sẽ lập tức lấy nước mắt hầu hạ. Mắt thấy bụng cô càng lúc càng lớn. Mộ Trừng Dục hoàn toàn không dám làm trái bất cứ yêu cầu nào của cô, cho nên, mặc dù đang mang thai, nhưng đời sống tỷ y hát du xê của hai người vẫn được coi là hài hòa hạnh phúc. Tuy rằng tần suất không nhiều như trước, nhưng cũng xem như tiến hành đâu vào đấy, tuy nhiên tất cả sự bình yên đó đã bị phá vỡ vào ngày hôm nay, sao lại thế này? Nghê Thi Đinh đứng trong bãi đỗ xe của công ty, nhìn bánh xe xẹp lép, không còn cách nào, trước tiên gọi điện thoại liên hệ với hãng sửa xe. Sau đó đặt một chiếc xe trên app, yêu cầu của cô nhanh chóng được tiếp nhận, không bao lâu sau, một chiếc xe từ bãi đỗ xe chậm rãi chạy đến trước mặt Nghê Thi Đinh, nhìn biển số của chiếc xe. Đúng, là chiếc xe này, ồ, xem ra vị chủ nhân của chiếc xe này cũng tan tầm về nhà, không nghĩ nhiều, Nghê Thi Đinh theo bản năng kéo cửa bước lên hàng ghế phía sau bang một tiếng, đóng cửa xe lại, cặp mắt thâm trầm của người tài xế ở dưới vành mũ lưỡi chai nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong kính chiếu hậu. Bàn tay nắm tay lái của anh ta hung hăng siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, nửa gương mặt lộ ra dưới ánh đèn có thể thấy rõ sự căm hận vô tận, bác tài, có thể đi rồi. Đợi một lát không thấy xe khởi động, Nghê Thi Đinh lên tiếng nhắc nhở, tài xế không trả lời cô, chỉ dẫm chân ga, chiếc xe màu đen chậm rãi di chuyển, rời khỏi bãi đỗ xe, Nghê Thi Đinh không biết tại sao, từ lúc lên xe, bụng cô liền có chút không thoải mái. Vật nhỏ trong bụng đặc biệt không an phận. Thỉnh thoảng lại đá cô, cách lớp quần áo mỏng manh bên ngoài cũng có thể nhìn thấy sự chuyển động của em bé trong bụng, bảo bảo ngoan, chúng ta sắp về đến nhà rồi, tương đương Nghê Thi Đinh dịu dàng sờ bụng, muốn trấn an tiểu gia hỏa bên trong, dường như có chút tác dụng, sau khi dứt lời, cô cảm giác vật nhỏ ngoan ngoãn hơn rất nhiều, xe chạy được một đoạn, Nghê Thi Đinh đột nhiên lên tiếng, bác tài, hình như không phải đường này, con đường kia đang sửa chữa. Chặn đường rồi. Giọng nói của người tài xế có chút khàn khàn tang thương, như thể anh ta phải 40-50 tuổi rồi, tuy nhiên, vì sao cô lại cảm giác người này có chút quen thuộc, ồ, Nghê Thi Đinh gật đầu, không cố tìm tòi câu trả lời, mà trên ghế điều khiển, khóe môi người đàn ông hiện lên một nụ cười quỷ dị, Mộ Trừng Dục, anh biến tôi thành kẻ hai bàn tay trắng, tôi nhất định sẽ khiến anh rơi vào cảnh vợ con ly tán.